Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nàng Ngôn Tình. Mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện số 2 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Đi xe gần 10 tiếng, rốt cuộc đã về đến nhà. Thời Nghiên nhìn căn nhà cũ còn chưa bị dỡ bỏ, cô có chút hoảng hốt. Đây là nơi cô đã ở từ rất lâu. Về đến nhà rồi, vào đi. Hai người lớn dọn đồ trong xe vào nhà. Thời Nghiên đi theo sau lưng bọn họ để chuyển đồ. Vào phòng ngủ nhìn xung quanh, giống y như đúc so với năm đó. Cô còn có thể tìm được poster phim truyền hình mà lúc trước cô đã tự mình dán lên tường. Cô cười cười nằm ở trên giường, cảm thấy hơi khổ sở. Nơi này không có Hàn Khâm, không có căn nhà kia, không có gì hết. Cô gặp được Hàn Khâm vào năm đầu tiên học nghiên cứu sinh. Đó là mùa hoa nở, dưới cửa hàng tiện lợi của tòa nhà khoa y. Cô đi mua đồ ăn khuya, cầm hộp thức ăn nhanh. Vừa xoay người lại đã nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đắn đỏ trước quầy đồ uống. Dáng người cao lớn dừng ở đó, có hơi gầy, đang giơ tay lấy bình nước khoáng. Sau đó anh tới trước quầy tính tiền, cầm hộp mì ăn liền lên rồi đi thanh toán. Hai cô gái bán hàng nhìn anh đỏ cả mặt, ngượng ngùng nở nụ cười. Anh lạnh lùng rũ mắt, lướt di động bật mã QR để cho các cô ấy quét mã. Anh cầm túi đi vào trong bóng đêm. Thời Nghiên thấy anh đi vào tòa nhà bên cạnh. Thích thì đi xin WeChat đi, tiếc thật đấy. Hai cô gái vui đùa mở miệng. Thời Nghiên tiến lên, đừng giúp tôi một ít nước nóng. Vâng, chị muốn mang về à? Không, ăn ở đây. Thời Nghiên cầm đồ ăn nhanh đã được cho nước nóng đi lên bàn ăn phía trên. Hai cô gái kia vẫn còn đang nói chuyện trên trời dưới bể. Đẹp trai quá đi, đã nhìn thấy anh ấy nhiều lần lắm rồi, rất muốn xin WeChat của anh ấy nha. Ôi chào, nói không chừng bác sĩ Hàn nhà người ta đã có bạn gái rồi. Hơn nữa, nếu như người ta có ý với cậu thì đã sớm theo đuổi cậu rồi. Dáng vẻ thanh tâm quả dục, vừa nhìn đã biết là không phải giả vờ. Thở Nghiên ăn cơm trong bát, di động reo lên, là bạn học gọi tới. Cậu đang ở đâu thế? Nhanh, tới khám khẩn cấp đi. Cô vội vàng và mấy miếng cơm, vứt hộp đi, cầm sữa chua chạy ra ngoài, vào bệnh viện ở sát vách. Mấy chiếc xe cứu thương đang dồn dập hú còi dừng ở cửa. Cô vội vàng tiến lên, nhìn thấy phía trên có rất nhiều cáng được đẩy xuống dưới. Vội vàng hỏi, sao lại thế này? Đại Kiều trong thành phố bị sập, đè vào rất nhiều người. Cô mặc thay quần áo đi. Thời Nghiên lập tức vào bệnh viện, thay áo blue trắng chạy tới giúp đỡ. Ý thức của mấy người đó đều đang hoảng hốt, kêu cũng không kêu nổi. Có người đau quá nên phải tiêm thuốc tê, nhưng máu vẫn chảy không ngừng. Cô tiến lên đẩy họ vào trong, đi tìm giáo sư của mình. Em qua bên kia băng bó giúp người ta đi, quan sát tình hình. Thầy phải ở đây sát xếp phòng phẫu thuật. Thầy đẩy cô ra. Hết cách, cô vừa mới học nghiên cứu sinh năm đầu tiên, không thể đi vào hỗ trợ. Đau không? Một giọng nói dịu dàng vang lên. Cách một tấm rèm, Thời Nghiên buộc lại tóc đuôi ngựa. Đẩy rèm ra thì nhìn thấy người đàn ông ở cửa hàng tiện lợi vào một tiếng trước, đang mặc quần áo trắng, cầm đèn pin nhỏ soi vào mắt bệnh nhân. Phải chụp CT, tôi đi sắp xếp cho anh. Anh quay đầu lại nhìn thấy Thời Nghiên, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng. Cô băng bó chân giúp anh ta đi, chân anh ta bị thương rồi. Được. Thời Nghiên tiến lên, lấy xe đẩy, liếc thấy quần anh ta đã bị rách toạc, vết thương còn nhìn thấy cả xương. Lúc Hàn Khâm quay lại, cô đã đi xử lý những người khác. Cô đang vừa dỗ dành, vừa lừa gạt, đưa mũi kim về phía một đứa bé. Không đau đâu, chỉ có sữa chua này, chờ chuyến nước xong chị đưa cho em nha. Trên đùi đứa bé đó bị nẹp lại, xem ra là bị gãy xương. Nó đang chảy nước mắt ròng ròng nhìn cô. Hàn Khâm hơi cong môi lên, đi sang một bên xử lý những người khác. Mấy người bận bịu tới tận hừng sáng mới được nghỉ ngơi một lát. Thời Nghiên mệt đến nỗi hai mí mắt cũng đã díu lại rồi, tựa vào tường, nhắm mắt lại. Hàn Khâm liếc nhìn cô, cầm thức ăn ở một bên lên, tới đây vỗ vỗ vào vai cô. Cô nghiêng đầu tựa vào vai anh ngủ, ngủ lại càng sâu hơn. Anh sửng sốt nhìn xung quanh, những người khác cũng không chú ý tới bên này. Anh hơi đỏ mặt, nhìn tấm thẻ trước ngực cô. Thời Nghiên, bạn học ơi. Anh vỗ vỗ cô, cô hơi nhăn mày, có chút không vui. Anh thở dài đặt đồ ăn xuống, dìu cô tới phòng nghỉ để nghỉ ngơi. Khi cô tỉnh lại thì đã nằm trên giường ở phòng nghỉ, trên bàn có đồ ăn đã nguội. Cô dụi mắt, hình như là cô đã tựa vào áo blue trắng mà ngủ quên. Hình như người đó là anh chàng đẹp trai ở cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua. Cô lập tức giật mình ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ trước mặt. Đã qua 2-3 giờ chiều rồi. Cô vội vàng đứng dậy. Bên ngoài không có mấy người, đều đã thay ca rồi. Cô đi tới khuê chuyển nước, tìm thấy một bản hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mà Hàn Khâm đã chữa trị ngày hôm qua. Phía trên cột bác sĩ viết hai chữ nguệch ngoạc: Hàn Khâm. Cô mím môi rồi cong môi lên lẩm bẩm nói: Hàn Khâm à. Cô ơi, năm mới vui vẻ. Thờ Nghiên có ở nhà không ạ? Nhà có khách tới chơi. Thờ Nghiên vừa xuống dưới tầng thì nhìn thấy Lê Hiểu Văn đang nói chuyện với mẹ dưới tầng. Đã lâu không gặp cô ấy. Cô nhớ rõ sau khi học xong cấp 3, cô ấy ra nước ngoài. Sau đó cũng làm phù dâu cho cô khi cô kết hôn. Lúc Hàn Khâm xảy ra chuyện, cô ấy cũng tới một chuyến. Hiểu Văn. Thờ Nghiên gọi cô ấy một tiếng. Cô ấy lập tức ngẩng đầu nhìn qua, chạy lên trên. Cuối cùng cậu cũng đã về rồi, có người chơi với tớ rồi. Thờ Nghiên bảo cô ấy vào phòng ngủ. Cô ấy bật tivi tự nhiên như ở nhà, sau đó trèo lên giường xem. Thờ Nghiên cười, ngồi xuống theo cô ấy xem phim truyền hình. Bác Thành chơi vui không? Cô ấy tò mò hỏi. Thờ Nghiên kéo ngăn tủ ra, tìm chút đồ ăn cho cô ấy, trả lời qua loa có lệ. Cũng được. Có gặp được chàng trai đẹp trai nào không? Có đấy. Cô cười đưa đồ ăn vặt cho cô ấy. Đẹp trai cỡ nào hả? So với cao kiều thì sao? Thở Nghiên ngẫm nghĩ. Hàn Khâm đẹp trai hơn bất kỳ ai. Miệng nhỏ, cánh môi tinh xảo, mũi rất cao, trong mắt có pháo hoa. Lê Hiểu Văn buồn cười đẩy cô một cái. Cậu mê trai quá đi. Tớ không tin người đó đẹp trai hơn cả cao kiều. Cao kiều. Cô thầm nhắc lại cái tên này trong lòng thở dài. Mấy ngày nữa khai giảng rồi nhỉ? Ừ. Cao Kiều còn muốn tớ đi cùng tớ, nhưng sợ bố mẹ cậu nghi ngờ, thế nên mới không đến đấy. Lại là Cao Kiều. Sao câu nào của cô ấy cũng không rời người này thế? Cậu đừng nhắc tới cậu ta mãi như thế. Tớ và cậu ta không có gì đâu. Thở Nghiên lên tiếng với vẻ không vui. Lê Hiểu Văn trố mắt lên nhìn cô đầy nghi ngờ. Cậu và cậu ta đúng là không có gì, nhưng các cậu như vậy thì chẳng khác gì có gì đó nha. Hơn nữa trước đây cậu suốt ngày quấn lấy tớ để hỏi chuyện của cậu ta. Sao mới ăn Tết xong lại không muốn nghe nữa? Tớ muốn chăm chỉ học hành. Và lại chúng ta còn nhỏ, làm gì có nhiều tâm tư như vậy chứ. Cô tìm bừa một cái cớ để qua loa có lệ. Lê Hiểu Văn gật đầu. Nếu cậu không muốn nghe thì không nghe nữa, tùy cậu thôi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau tới trường đi. Cô lại nói. Thời Nghiên gật đầu đồng ý. Đã lâu không tới trường học, vẫn là dáng vẻ cũ. Cửa hàng bánh cuốn, cửa hàng bán đồ ăn sáng ở cổng trường vẫn còn nguyên. Khi Thời Nghiên ôm cặp sách đi vào cổng trường, Lê Hiểu Văn ở bên kia gọi cô một tiếng. Cô quay đầu nhìn lại, người ở phía sau đang ăn miếng nước ở đằng kia, thêm ớt cay nên miệng đỏ bừng lên, cay đến nỗi há miệng thở phì phò cũng không muốn bỏ. Cô đi qua đó. Tớ ăn sáng rồi. Nếu như cậu không ăn được cay thì đừng ăn nữa. Không, không ăn cay, không ăn được. Lê Hiểu Văn nhíu mày tiếp tục ăn miếng. Cậu chờ tớ ăn xong nhé. Ừ. Cô ngồi xuống nhìn cô ấy ăn ngấu ăn nghiến. Phù phù, cay quá cay quá. Cô ấy dùng tay làm quạt gió liếc nhìn cổng trường đột nhiên kêu lên. Là Cao Kiều. Mới vừa nói xong cô ấy mới phản ứng lại. Cô không thích nghe. Cô ấy hơi dầu dĩ. Thời Nghiên nhìn qua đó có chút hoảng hốt. Chàng trai mặc đồng phục trường màu xanh da trời, đeo cặp sách, cầm bánh trứng đi tới trường học. Là người rất tuấn tú, liếc mắt một cái đã khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, mặt mày dịu dàng. Đáng tiếc cô không nói chuyện mà nhìn sang nơi khác. Cao Kiều quay đầu lại thì nhìn thấy cô, lập tức chuyển hướng, chạy tới chỗ này, động tác mạnh mẽ, vui vẻ gọi cô. Thời Nghiên. Cô cười gật đầu với cậu ta. Cậu ăn sáng chưa? Ăn rồi. Cô nói, từ chối ý định muốn đưa bữa sáng cho cô của cậu ta. Cậu ta gật đầu với vẻ hơi thất vọng. Vậy thôi, kỳ nghỉ đông thế nào? Khá tốt. Cô cười nhưng hơi khách sáo, cũng hơi xa cách. Cao Kiều 17 tuổi chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Lê Hiểu Văn nhìn hai người bọn họ đầy kỳ quái. Không rõ vì sao Thời Nghiên lại đột nhiên không để ý tới cậu ta nữa. Không phải trước đây rất thích cậu ta à? Cô ấy còn nhớ rõ, năm ngoái vì xem cậu ta chơi bóng mà cô đợi rất lâu ở trường học, rồi còn đưa nước cho cậu ta nữa. Lê Hiểu Văn ăn xong thì lau miệng. Ba người cùng nhau đi tới trường. Thời Nghiên ít nói, thế là Cao Kiều nói nhiều hơn. Trước đây đều là cô nói chuyện, bây giờ đổi thành cậu ta khiến cậu ta còn có chút không quen. Nói một lát thì không tìm được chủ đề để nói. Người cũng đã đi vào lớp học, người nào người nấy về chỗ của mình. Thời Nghiên liếc cô gái ở phía sau, lông mi rũ xuống, mím môi. Cô gái kia trừng mắt nhìn cô, ước gì có thể ăn tươi nuốt sống cô luôn. Lại liếc nhìn Cao Kiều. Cô cũng không nhớ rõ các thầy cô nữa, chỉ nhớ rõ mấy người quen quen. Nhìn có vẻ cũng không khác gì kiếp trước. Cô đã lâu không nhìn thấy sách giáo khoa nên hoàn toàn không theo kịp. Nghe giảng mấy tiết học cứ như thể lọt vào trong sương mù. Buổi chiều tan học, cô không về nhà cùng với Lê Hiểu Văn, mà là giống như ngày này đó ở kiếp trước. Cô đi dạo một vòng ở quán bán quà vặt, đi đến giao lộ bên cạnh trường giống như kiếp trước. Cô hơi run run, hít một hơi thật sâu, từ từ đi qua. Thời Nghiên, mày ở đây à? Phía sau có người đi vào, còn nở nụ cười đạt được mục đích. Thời Nghiên bỗng nhiên trở lại bình thường, nhắm mắt lại. Diễn biến phía sau giống y như đúc với kiếp trước. Thậm chí cô còn biết trước cô gái kia sẽ tát cô mấy cái, một người khác cũng đã đánh mất cô mấy cái. Cô yên lặng chịu đòn. Chờ đám người kia rời đi, cô ngẩng đầu lên nhìn trời. Đã tối om rồi. Mê man một lát, cô miễn cưỡng đứng lên. Thời Nghiên. Cao Kiều gọi cô, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Cô nhìn cậu ta không nói gì, gọi điện thoại báo công an. Lần này không giống như kiếp trước. Tớ đưa cậu tới bệnh viện nhé. Cậu ta lên tiếng với vẻ đau lòng. Thời Nghiên lắc đầu. Tớ đã báo công an rồi. Nhưng mà cậu bị thương rất nghiêm trọng. Cô lại lắc đầu. Nhớ tới cô gái Hà Lâm kia thì nói. Nếu như cậu dám mách lẻo với thầy cô, tớ sẽ đánh chết cậu. Cô trào phúng cười một cái, không nói cho cậu ta biết những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào. Công an tới rất nhanh. Sau khi biết đối phương là con nít ở tuổi vị thành niên, thì định giải quyết kiểu một điều nhịn chín điều lành. Nhưng Thời Nghiên không chịu. Cháu muốn lập biên bản, cháu sẽ tố cáo mấy người đó, cháu sẽ không tha thứ đâu. Nếu như các chú không giải quyết công bằng, vậy thì cháu sẽ tố cáo cả các chú nữa. Đứa nhỏ này, mâu thuẫn của mấy đứa không tự xử lý được à? Có xử lý, cho nên cháu mới muốn báo công an tới bắt bọn họ. Thời Nghiên mở to mắt nhìn bọn họ. Chưa kia chính là như vậy, vì thế bạo lực học được sẽ không bao giờ dứt cả. Cháu... Bọn họ còn muốn nói gì nữa, nhưng bố mẹ Thời Nghiên tới ôm cô, sau đó là một phen đau lòng. Bố Thời lại càng không chịu bỏ qua cho mấy đứa con gái kia, dùng tới thái độ của luật sư, nói cho bọn họ biết sẽ truy cứu tới cùng. Huống chi Thời Nghiên còn ghi âm, chụp hình lại. Cao Kiều đứng ở một bên nhìn cô. Bỗng nhiên không biết vì sao, cậu ta cảm thấy Thời Nghiên cách cậu ta rất xa, dường như cậu ta sẽ mãi mãi mất đi cô. Con yên tâm, bố nhất định sẽ lại công bằng cho con. Bố Thời không hỏi vì sao bọn kia đánh cô, nhưng mẹ Thời lại hỏi. Thời Nghiên rất thành thật. Con hay chơi với một bạn nam ở lớp, bạn nữ kia thích cậu ta. Bạn ấy nói với con là con ra ngoài thì bạn ấy sẽ đánh chết. Cô vừa nói vừa khóc. Thật ra cô cũng không muốn khóc lắm. Kiếp trước cô giấu người nhà không nói gì, chỉ lén khóc một mình. Là Cao Kiều an ủi cô, nhưng cậu ta cũng không nói tới chuyện báo công an. Bây giờ nghĩ lại thì chỉ cảm thấy nực cười. Có thể nhìn thấu một người từ những chi tiết nhỏ. Mẹ, con không muốn đi học nữa. Cô khóc lóc nói. Mẹ Thời đau lòng nhìn khuôn mặt sưng tấy của cô, bà bôi thuốc giúp cô. Bố Thời thở dài đi ra ngoài gọi điện thoại cho trường học. Buổi tối Thời Nghiên lại gặp ác mộng. Là ác mộng thật. Cô lại nhớ tới chuyện ở kiếp trước. Không ai giúp cô, không ai nói cho cô biết phải làm như thế nào. Chỉ có một mình cô yên lặng chịu đựng. Sau khi bị đánh, cô không dám nói chuyện với Cao Kiều bên ngoài, nhưng cũng luyến tiếc ý tốt của Cao Kiều. Thường xuyên qua lại thì vẫn bị mấy người Hà Lâm nhìn chằm chằm, vẫn luôn bị bóng ma bủa vây. Lê Hiểu Văn giúp cô vài lần, khi đó cô không nói cho Cao Kiều biết vì cảm thấy mất mặt. Sau đó ngẫm lại, trong cùng một lớp thì sao có thể không biết chứ. Chỉ có một cách giải thích, đó là mở một mắt nhắm một mắt mà bỏ qua. Mẹ Thời trông nom cô cả đêm, vừa tức lại vừa đau lòng. Bố Thời cũng không tới văn phòng, mà là ầm ĩ với trường học một hồi lâu. Kiện cả phụ huynh của mấy người kia cũng đã gửi đơn kiện từ lâu rồi. Thời Nghiên cũng không tới trường. Lê Hiểu Văn tới thăm cô mấy lần, hỏi cô định học ở đâu. Nếu không thì ra nước ngoài đi, trường học ở trong nước khó mà nói được. Mẹ Thời cũng sầu lo vì chuyện này. Hiện tại bố Thời đặt hết lòng dạ vào tòa án, làm sao còn lo tới những chuyện này được. Con không muốn ra nước ngoài. Thời Nghiên khóc lóc nói. Mẹ Thời không dám làm cô đau lòng nữa. Thở dài, đi ra ngoài tìm chỗ khác vậy. Trường tốt như vậy, sao mà vẫn còn có chuyện như thế chứ? Đúng là phải dạy dỗ lũ trẻ đó một phen. Mấy đứa hư hỏng. Khi trò chuyện với bác dâu cả, bác dâu cả tức giận đến mức mắng thẳng luôn. Mẹ Thời mệt mỏi thở dài. Hiện tại em nói cái gì con bé nó cũng khóc. Em sợ là trong lòng có khúc mắc. Đang định đi gặp bác sĩ tâm lý. Đừng. Em như vậy thì con bé cũng không chịu nổi. Không bằng trước tiên cứ để con bé nghỉ ngơi đi xem sao. Đừng gấp. Chờ bắt hết đám hư hỏng kia thì sẽ không sao nữa. Con bé cũng khá hơn chút. Thế thì để xem xét sau vậy. Đúng rồi đúng rồi. Đừng gấp chuyện trường học nhé. Hai người tắt máy. Mẹ Thời nấu cơm cho cô. Ở nhà với cô. Mấy ngày sau bên phía tòa án cũng có phán quyết. Bắt tội bắt nạt người khác. Đủ 16 tuổi phạt 1 năm. Bố Thời nhận được tiền bồi thường. Còn không bằng mấy ngày tiền lương của ông. Nhưng ông lại rất vui. Dường như tâm trạng của Thời Nghiên cũng tốt hơn rất nhiều. Không tiếp tục khóc nữa. Bố mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là ai đó nói lỡ miệng ở chỗ bà ngoại. Nên bà lập tức gọi điện thoại tới đây hỏi. Vô cùng sốt ruột. Mẹ Thời phải trấn an một lúc. Xác nhận Thời Nghiên không sao. Lúc này bà ngoại mới đưa tiện điện thoại cho bác dâu cả. Nếu không để Nghiên Nghiên tới Bắc Thành đi. Dù sao con bé thi đại học ở đây thì cũng thế. Điểm sàn còn thấp hơn một chút đấy. Bác dâu cả do dự mở miệng. Mẹ Thời cũng đắn đo. Nhưng không lập tức gạt bỏ. Sau khi cúp điện thoại, bà hỏi ý kiến của Thời Nghiên. Trái tim Thời Nghiên trở nên căng thẳng. Nó với vẻ mặt bình tĩnh. Được ạ. Con cảm thấy chỗ đó khá tốt. Còn có thể gặp được bà ngoại nữa. Buổi tối mẹ Thời và bố Thời nói chuyện phiếm. Nhưng trường học ở đó nát quá. Giao thông cũng không thuận tiện. Có sợ không quen không? Và lại còn đầu Bắc đầu Nam. Bố Thời nở nụ cười. Em lại còn chê nhà mình à? Bây giờ Nghiên Nghiên muốn đi thì đi đi. Còn quan tâm những chuyện này làm gì? Hơn nữa hai bác ở đó. Anh chị em họ cũng học ở trường học đó. Còn sợ bị người ta ức hiếp chắc. Cũng đúng. Không giống như ở đây. Mẹ Thời gật đầu. Ý là cũng đồng ý. Tối đó Thời Nghiên vui đến mức ngủ không yên. Không ngờ mình chẳng cần mở miệng mà đã có thể chuyển trường rồi. Khi bố mẹ Thời tới trường học ở Bắc Thành làm thủ tục, Thời Nghiên gặp một vị khách bất ngờ ở nhà. Vậy mà lại là Cao Kiều. Cậu ta và Lê Hiểu Văn tới thăm cô. Thời Nghiên, cậu đã khá hơn chưa? Cô không tiện đuổi người nên mời cậu ta vào nhà. Lê Hiểu Văn ngồi một bên đầy xấu hổ. Vốn dĩ Cao Kiều không thoát khỏi liên quan tới việc Thời Nghiên bị đánh. Kết quả cô ấy còn nhất thời mềm lòng mà để cho cậu ta đi theo tới đây. Thời Nghiên, thật xin lỗi vì hôm đó tớ không về sớm một chút. Không trách cậu. Cô cửa rót nước cho cậu ta. Cậu ta hơi lúng túng, không biết nên nói cái gì. Tớ sắp chuyển trường rồi. Sau này cũng không phải là không có gì phải xin lỗi. Cậu yên tâm đi. Cô hở hững mở miệng nói. Chung quy kiếp này đã không còn giống nhau nữa. Cô và Cao Kiều cũng kết thúc tại đây. Tề Gia Tắc, lại đi muộn. Tôi đánh cậu đấy. Một người đàn ông vô cùng nghiêm túc đang đứng trên bục giảng. Cầm thước dạy học thô dài, gõ vào cái bảng tràn đầy tro bụi. Lần này lớp bụi ở trên đó có thể làm thành vùi sọ cào luôn. Thầy ấy trừng mắt nhìn nam sinh bên ngoài. Nam sinh rụt đầu lại lý nhí nói. Em chào thầy Tống. Thầy Tống trừng mắt nhìn cậu ta, lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó thầy ấy quay đầu nhìn về phía cô gái ở ngoài cửa. Cười tủm tỉm nói. Vào đi, bạn học mới. Thời Nghiên thở sâu, cảm giác có hơi xa xưa, giống với hơi thở của trường học này. Cô từ từ nâng bước đi vào. Trong phòng học ồn ào nhốn nháo, cô quét mắt nhìn vào bên trong. Đều không mặc đồng phục. Cô cũng không mặc, không tính là lạc loài. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy chàng trai ở hàng phía sau. Anh đang cúi đầu bấm bút làm bài tập, không ngẩng đầu lên xem. Cô mím môi viết tên lên bảng đen. Kinh ngạc phát hiện vậy mà bảng đen làm từ thủy tinh, có thể nghe thấy tiếng két két ở bên trong. Cô vừa viết vừa run sợ, sợ nó sẽ rơi xuống mất. Ôi ôi, có người đẹp kìa, mau nhìn đi. Mấy tên con trai ồn ào nhốn nháo, cả trớn huýt sáo với Thời Nghiên. Mục Niên ngồi ở hàng phía trước vỗ bàn trừng mắt nhìn bọn họ. Lại huýt sáo một lần nữa thử xem. Còn bà nó, nhà cậu chắc. Sao hả, không phục à? Bình thường Mục Niên đã hay tỏ ra lạnh lùng. lần này lại càng không thèm khách sáo với bọn họ. Ồn ào cái gì thế hả? Thầy Tống ở phía trên vỗ bàn. Một lũ gà con chưa đủ lông đủ cánh, gào thét cái gì thế? Thầy Tống ơi, thầy cũng hiểu mà. Một tên con trai mở miệng với vẻ cả lơ phất phơ. Những người khác cũng ổ lên phụ họa. Thời Nghiên cũng không nhịn được mà cau chặt mày, đi tới chỗ trống ở phía sau rồi ngồi xuống. Thầy Tống nâng mắt kính lên trợn trắng mắt. Lơ Toàn, em xuống với lớp đứng có thầy. Em ngứa đòn à? Lơ Toàn đứng dậy chậm như rùa, còn không quên đẩy Hàn Khâm ở phía trước một cái, nói bằng giọng xấu xa. Hàn Khâm, em gái của Mục Tiên tới tìm cậu kìa. Hàn Khâm lười phải để ý cậu ta, liếc nhìn cô gái nhỏ đằng kia một cái, không có biểu cảm gì quá lớn. Sau đó anh lại quay đầu, nhìn thoáng qua mấy chữ trên bảng đen. Thời Nghiêm, thầy Tống dạy môn hóa, nói một đống thứ tùm lum gì đó suốt hết một tiết rồi rời đi. Thời Nghiêm nghe lơ tơ mơ. Cô học hóa cũng không tệ, chỉ có điều thầy Tống cần phải sửa phát âm đi thôi. Lưu Toàn không đợi thầy Tống rời đi, đã cầm sách đặt mông xuống chỗ ngồi, lôi quả vặt từ trong ngăn bàn ra, đưa một cái đùi gà cho Hàn Khâm. Anh nhận lấy rồi xé vỏ, cắn một miếng rồi tiếp tục làm bài tập. Thời Nghiên cách bọn họ mấy vị trí, cô nhìn anh từ phía xa, cảm thấy hơi kỳ quái. Cô cau mày, hóa ra Hàn Khâm cũng ăn quả vặt à? Ngày trước anh chẳng bao giờ ăn quả vặt, nói dạ dày của cô không tốt nên trong nhà không có đồ ăn vặt. Cậu thích cậu ấy à? Bạn ngồi cùng bàn là một cô gái mập mạp, ú na ú nần, cặp mông chiếm 2/3 băng ghế. Cô ấy vừa ăn bim bim vừa nhìn cô. Thời Nghiên lấy lại tinh thần nhìn về phía cô ấy, cười khan một tiếng. Sao vậy? Cậu nhìn cậu ấy cứ như nhìn thấy thịt kho tàu vậy. Thật ra tớ không thích ăn thịt mỡ lắm đâu. Ôi, đáng thương quá. Cô ấy thở dài. Thời Nghiêm cảm thấy lạ nên hỏi. Vì sao lại đáng thương? Mãi mãi không thể hiểu được vị ngon khó cưỡng của thịt mỡ. Cô ấy chậc chậc ra tiếng. Thời Nghiên gật đầu. Vậy cũng chính là may mắn à? Hai người thành công rời chủ đề. Thời Nghiên quét mắt nhìn xung quanh. Mục Niên đang ở phía trước nhìn cô. Hai người nhìn nhau như hai người bạn ở hai bờ sông. Có cảm giác thân thiết cứ như liếc mắt một cái đã 50 năm trôi qua. Cậu cũng thích cậu ta à? Bé mập ngồi cùng bàn lại hỏi. Thời Nghiên thở dài. Nào có, anh ấy là anh họ của tớ. Thảo nào cứ như đang nhìn bí đao vậy. Cô ấy lại nói. Thời Nghiên liếc cô ấy một cái. Tớ rất thích ăn bí đao, nhiều chất dinh dưỡng, hầm với canh xương sườn là ngon đỉnh của đỉnh luôn. Thật đáng thương. Cô ấy lại chợt thành tiếng. Không hề. Thời Nghiên bị cô ấy chọc cười hỏi. Cậu tên là gì vậy? Tớ tên là Cung Tây Thi. Cô ấy hiếm khi nói với vẻ thẹn thùng. Thời Nghiên nuốt nước miếng. Cung gì cơ? Tây Thi gì cơ? Cung Tây Thi không vui, dùng móng vuốt đánh cô một cái. Đáng ghét. Thời Nghiên bị cô ấy đánh cho dúi đầu về phía trước, dán mặt lên bàn. Đúng lúc nghiêng đầu sang nhìn thấy Hàn Khâm ở bên kia. Anh đang cúi đầu đọc đề, mày hơi nhăn lại, lông mi tinh tế dày và dài. Nhìn từ góc độ này thì vô cùng đẹp. Cô nhìn mà nở nụ cười. Có lẽ bị người nhìn chằm chằm thì không được tự nhiên. Anh kỳ quái quay đầu lại, liếc mắt một cái thì đối diện với ánh mắt của cô. Cô đang định vẫy tay chào hỏi, nhưng tay còn chưa giơ lên, anh đã quay đầu đi, cứ như không hề quen biết vậy. Lạnh lùng thế. Thời Nghiên rầu môi. Nếu như ở kiếp trước, Hàn Khâm sẽ bị bạo hành gia đình rồi. Cung Tây Thi lấy xí muội ra ăn, đổ một ít ra trước mặt cô. Cô lập tức đứng dậy nói. Ôi ôi, mặt bàn bẩn quá, chí ít cậu cũng phải lấy tờ giấy ra lót chứ. Cô ấy trợn trắng mắt, để ý vớ vẩn. Thời Nghiêm lấy khăn giấy ra để gói ghém lại bắt đầu ăn. Có thể ăn quà trong lớp à? Có lẽ đối với Cung Tây Thi mà nói, cô ấy lười phải trả lời câu hỏi này. Vì thế cô ấy đáp lại bằng sự im lặng. Thời Nghiêm hiểu ra, yên tâm ăn. Này, vì sao cậu lại chuyển trường thế? Nhà cậu không về ở đây đúng không? Cung Tây Thi ăn rất nhanh. Cặp sách của cô ấy cứ như là một chiếc hộp vạn năng vậy. Cô ấy lại lấy ra quả óc chó bắt đầu đập vỡ để ăn. Thời Nghiên vẫn còn đang cắn xí muội, vén tóc má cất lên để lộ cái trán cho cô ấy xem. Trên đó vẫn còn vết xanh tím. À, bạo lực học đường à? Có người bắt nạt cậu à? Cô ấy nhìn cô đầy khiếp sợ rồi lại bừng tỉnh mà nói. Cũng không lạ gì, trông cậu xinh thế cơ mà. Thở Nghiên vui vẻ cười rộ lên. Tớ thích câu này. Nhưng cậu yên tâm đi, trường bọn tớ sẽ không có bắt nạt cậu đâu. Cô ấy cắn quả ốc chó. Thở Nghiên thấy lạ nên hỏi. Vì sao? Cung Tây Thi dừng động tác lại, lạnh nhạt nhìn một nhóm con trai đột nhiên tăng lên ở ngoài hành lang. Cả đám họ đều đang nhìn sang bên này. Cô ấy vẫn luôn tự biết, chắc hẳn không phải đang nhìn mình, mà đương nhiên sẽ không qua bắt nạt rồi. Thở Nghiên phủi tay nhả hạt ra cười nói. Anh họ của tớ đây, chị họ cũng ở lớp khác. Ai bắt nạt tớ, tớ sẽ đánh nó. Cung Tây Thi cười cười, tập trung cậy vỏ quả óc chó. Thở Nghiên xê ghé sau một chút, nhìn sang bên kia từ sau lưng Cung Tây Thi, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hàn Khâm đang ngồi ở đó. Cô nở nụ cười. Ôi già, nhìn sắp rớt con mắt ra rồi á. Cung Tây Thi cạn lời với cô. Nói cho cậu biết nhé, tuần nào chúng ta cũng phải đổi chỗ ngồi. Tổ 1 với tổ 3, tổ 2 với tổ 4 đổi cho nhau. Cậu tự tính thử xem. Thở Nghiên sửng sốt, lấy vở ra khỏi cặp rồi bắt đầu vẽ sơ đồ. Thở Nghiên ở tổ 1, sau đó là tổ 3, Hàn Khâm ở tổ 4, đến lúc đó chính là tổ 2. Vậy chính là chỉ còn cách một lối đi thôi. Ôi trời thật này, vợ anh ấy sẽ ngồi bên cạnh tớ hả? Thở Nghiên trố mắt nhìn cô ấy. Cô ấy đắc ý cười một cái. Thấy tớ tốt chưa này, nói cho cậu một chuyện quan trọng như vậy luôn. Buổi trưa mời cậu ăn kem ốc, quế và gà rán nhé. Thở Nghiên nhanh nhẹn nói một cách dứt khoát. Cung Tây Thi bắt đầu chảy nước miếng, gật đầu lia lịa. Trường học không có căn tin, học sinh phải tự mang cơm theo hoặc là ra ngoài ăn. Mang cơm theo thì lằng nhằng. Mục Niên vẫn hay đi ăn ở bên ngoài trường học hoặc là về nhà ăn. Thở Nghiên đồng ý mời Cung Tây Thi ăn kem ốc quế và gà rán, nên mấy người đó đi ra ngoài ăn cơm. Wow! Cung Tây Thi nhìn chằm chằm vào gà rán. Mục Niên ở một bên lắc đầu bất đắc dĩ. Cậu giảm béo đi, chạy cũng hết chạy nổi rồi. Nhưng mà tớ thích ăn. Cô ấy oan ức mở miệng. Mục Niên hối hận vì đã nói chuyện. Mua 2 con gà rán, Cung Tây Thi muốn ăn một mình 1 con. Thở Nghiên ăn ít nên ăn chung với Mục Niên và chị họ 1 con. Chị họ học lớp 12, nặng chuyện thành tích, bài vừa lại nhiều, chưa ăn được bao nhiêu thì đã thi rồi. Em ăn đùi và cánh gà đi. Mục Niên đưa đùi và cánh gà cho cô. Cô nhận lấy, cẩn thận gỡ ra gà rán ra. Ăn da gà là ngon nhất, rất giòn. Cung Tây Thi nhìn cô nói bằng giọng tiếc nuối, miệng thì dính đầy mỡ. Thở Nghiên cười một cái. Tớ dạ dày không tốt, không thể ăn quá nhiều đồ dầu mỡ. Lưu Toàn cầm cơm đi ra ngoài thì nghe thấy một câu này. Lúc quay lại lớp, cậu ta đưa cơm cho Hàn Khâm, nói bằng giọng điệu hóng hớt. Con gái phường Nam kén ăn quá. Lần trước thì không ăn hành tây, không ăn rau hẹ. Lần nào thì không ăn da gà rán. Cậu nói ai vậy? Hàn Khâm cắn một miếng to. Bạn mới ấy, chính là em gái kia. Con bảo dạ dày không tốt. Đúng là con nhà giàu, mỏng manh dễ vỡ. Lưu Toàn chợt chợt mấy tiếng. Hàn Khâm không nói chuyện. Lưu Toàn cho rằng anh không thèm chú ý nghe. Lúc anh ăn gần xong, cậu ta mới nghe thấy anh nói. Đúng vậy. Lưu Toàn không hiểu, nhớ tới chuyện khác lại hỏi. Chủ quán rượu lần trước nói cậu làm không tệ, có muốn đi làm nữa không? Sẽ tăng lương gấp đôi cho cậu đấy. Hàn Khâm cười một cái không rõ suy nghĩ, liếc nhìn mấy người Thở Nghiên vừa quay lại, lạnh nhạt nói. Không đi. Vì sao chứ? Lưu Toàn nhíu mày. Tôi chẳng hiểu nổi, nhiều tiền như vậy, nhà các cậu lại... Ai, cậu tự ngẫm lại đi. Hàn Khâm không nói nữa. Trong lòng anh rất rõ ràng, anh bán rượu chẳng ra gì, cũng vẫn cần 5.000 tệ. Làm không tệ à? Người ta nhìn chúng thứ khác ấy. Thở Nghiên lén nhìn anh mấy lần, xác định anh đã ăn cơm xong, lúc này mới không nhìn nữa. Lúc sống lại, Thở Nghiên mới phát hiện cái gì mà thành tích tốt. Người đứng đầu toàn trường chứ, toàn là gạt người. Không nói tới chuyện cô đang học nghiên cứu sinh bậc thạc sĩ, mà thậm chí mới thi đại học được 1 tháng, cô còn chẳng nhớ rõ đề thi cấp 3. Hơn nữa chuyên ngành của cô cũng không phải là cái này. Ngẩn ngơ nghe hết tiết ngữ văn buổi chiều, cô hoàn toàn chẳng nhớ rõ đã nói những cái gì. Cô rũ mắt thu dọn cặp sách. Hàn Khâm bên kia dọn dẹp rất nhanh, Lưu Toàn ở phía sau cũng không đuổi kịp. Chạy nhanh như vậy làm gì? Đi đầu thai chắc? Từ từ, tôi cũng phải đi đón em mà. Tể Gia Tắc gọi với Thèo đằng sau. Thở Nghiên nhìn mấy người chạy đi xa, quyết định vẫn nên đi về trước. Mấy ngày nữa lại nói chuyện với Hàn Khâm sau. Chắc lại đi đón em gái rồi. Hàn Khâm đối xử với em gái tốt lắm. Cùng Tây Thi nói với vẻ sâu xa. Động tác kéo khóa cặp của Thời Nghiên dừng lại. Cảm thấy khí lạnh vột lên đỉnh đầu từ lòng bàn chân. Hô hấp của cô run rẩy. Sao cô lại quên rằng Hàn không có một cô em gái chứ? Cậu nói em gái của anh ấy à? Cô vừa dứt lời thì đã run lên. Cùng Tây Thi không phát hiện ra, gật đầu nói. Cậu không biết à? Cậu ấy đối xử với em gái mình cứ như là người làm bố vậy. Sau đó lại thở dài nói. Thì ra cậu chẳng hiểu gì về cậu ấy cả. Tôi nói cho mà biết. Hàn Khâm ấy mà. Ngay cả mũi cái cũng chẳng thấy hút máu của cậu ấy. Chứ đừng nói là con gái nhá. Thật tài tình đúng không? Tớ cũng không muốn hút máu của anh ấy đâu. Bị Cung Tây Thi nói như vậy, Thời Nghiên chỉ muốn trợn trắng mắt lại hỏi. Cậu rất hiểu Hàn Khâm à? Tiểu học, cấp 2, cấp 3 đều học cùng lớp. Cũng tạm tạm. Thời Nghiên trố mắt lên. Vậy thì rất thân nhỉ? Cung Tây Thi lập tức lắc đầu. Không hề nhá. Lưu Toàn và Hàn Khâm ấy thân đến mức mặc chung một cái quần kìa. So với cậu ta thì tớ vẫn coi như là không hiểu rõ. Nhưng Thời Nghiên lại không đồng ý lắm. Cho dù là kiếp trước, có lẽ cô cũng không quen anh lâu như Cung Tây Thi. Toàn bộ tâm trí đều là tâm sự. Cô mơ màng đi theo Mục Niên về nhà. Phải quay lại nhà Mục Niên. Phòng của cô không phải là căn phòng của chị họ, mà là căn phòng ở tầng 3 mới dọn dẹp cho cô, còn chưa mua đủ đồ đạc. Ngày đầu đi học thế nào? Bác dâu cả đang nhặt rau ở cửa. Nhìn thấy bọn họ về nhà thì nở nụ cười. Chị họ không trả lời, đeo cặp vào phòng học bài. Bác dâu cả cũng không nói gì. Dù sao, sắp thi đại học rồi, học tập quan trọng hơn. Tạm được ạ, không ai bắt nạt cháu. Thời Nghiên bước vào cửa, Mục Niên cũng bất đắc dĩ một cái. Bác dâu cả gật đầu. Vậy các con làm bài tập trước đi, mẹ đi nấu cơm. Bài tập á? Thời Nghiên về phòng, nhìn sách vở đang nằm sõng xoài trước mắt có chút sầu dĩ. Tiếng Anh thì đơn giản, cô làm không khó, sinh học cũng không khó. Nhưng mấy môn khác thì có vẻ hơi khó rồi. Cô cầm sách vở, lật đi lật lại không ít lần, cuối cùng vẫn nản chí. Khổ quá mà, sao nhìn không hiểu gì thế? Nghiên Nghiên, ăn cơm thôi. Bác dâu cả dưới tầng gọi với lên, cô đáp lại một tiếng. Mấy hôm trước bố mẹ đưa cô tới đây rồi về. May mà hai bác dâu và bác hai đối xử với cô không tệ, rất tốt. Nếu không cô quả thật có chút không quen. Kỳ Kỳ à, con cũng đừng cứ nhìn chằm chằm vào sách vở như thế. Không có việc gì thì nghỉ ngơi một lát đi. Đừng ép đầu óc quá mức. Bác dâu cả nói chuyện với chị họ. Chị họ Mục Kỳ gật đầu, không nói gì, tập trung ăn cơm. Mục Niên nhịn không được hỏi Thời Nghiên. Hôm nay đi học em nghe hiểu hết chứ? Thời Nghiên ảo não. Sao lại nói tới cái này chứ? Xấu hổ cỡ nào? Cô đành phải trả lời. Còn chưa quen lắm. Ôi, chuyện này không gấp. Mới ngày đầu tiên thôi mà, đúng không? Nào nào, ăn nhiều thức ăn một chút. Mợ hai vui vẻ gấp đồ ăn cho cô. Cô cửa nhận lấy. Mục Niên không tiện nói gì nữa. Ăn cơm tối xong, Thở Nghiên lên nóc nhà, lên phòng cô, rồi lại leo thêm một tầng nữa là đến. Bình thường đều là chỗ mợ phơi quần áo. Cô bê ghế đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn bầu trời đêm ngàn sao sập sáng, thở dài, lấy sao văn khúc ra, bắt đầu đoán mò là bài tập môn ngữ văn. Hôm sau đi học, Thở Nghiên nộp bài tập, thở dài, nhìn về phía Hàn Khâm ở bên kia. Anh đang ngủ, nhưng người trước sau xung quanh đều đang chép bài tập. Tốc độ kia đúng là nhanh chóng mặt. Cô thở dài, nằm xuống mặt bàn nheo mắt lại. Cùng Tây Thi thì ở kia nói chuyện bô bô ba ba. Đại Hoàng nhà tớ xin một đàn mèo con, cậu có lấy không? Màu gì vậy? Màu trắng, màu vàng, màu xám đều có hết. Đại Hoàng nhà cậu lăng nhăng thật đấy. Thở Nghiên bật cười, Cung Tây Thi cũng cười. Hàn Khâm bên kia nhíu mày quay mặt lại. Nụ cười của Thở Nghiên trở nên cứng đờ, chăm chú nhìn băng cá nhân trên trán anh. Này, cậu còn chưa nói muốn lấy màu gì mà. Cung Tây Thi thúc giục cô. Cô lấy lại tinh thần nói. Để đến lúc đó, tớ đến nhà cậu xem nhé. Nhà cậu có xa không? Không xa đâu. Cô ấy đồng ý ngay tắp lự. Thở Nghiên cười một cái nhìn Hàn Khâm ở bên kia. Nhìn chằm chằm vào trán anh rồi hơi nhăn mày. Hàn Khâm, sao mặt cậu lại thế này? Lư Toàn nhìn anh với vẻ hơi tức giận. Có phải thằng béo lần trước không? Không biết. Anh bực bội mở miệng liếc Thở Nghiên bên kia một cái, có chút không vui. Cô đã nhìn suốt một tiết rồi. Cùng Tề Thi kéo cô đi tới cửa hàng tạp hóa. Mỗi người lấy một cái gói mì ăn liền. Cô cắn mì sợi hỏi. Này, Hàn Khâm thường xuyên đánh nhau à? Đúng vậy. Cùng Tề Thi đáp lại luôn. Thời Nghiên sửng sốt. Thật hả? Tớ lừa cậu làm gì? Tớ học với cậu ấy từ bé. Cậu ấy chưa bao giờ phân rõ phải trái. Cứ đi lên đánh luôn. Nhưng không đánh con gái. Vì sao nghĩ lại đánh nhau? Thời Nghiên không hiểu. Hơn nữa vì sao Hàn Khâm mà cô gặp kia gần như chẳng bao giờ nói nhiều. Từ trước đến nay chưa hề thấy anh nổi giận. Cái này thì ai mà biết được. Cùng Tề Thì lắc túi mì ăn liền. Bột ớt ở bên trong được lắc đều. Nhưng mà Hàn Khâm không phải là người gây chuyện. Cũng không sợ phiền phức. Bị người nhớ thương cũng không phải chuyện lạ. Vậy anh ấy có bề ngoài không tệ mà không có cô gái nào thích anh ấy à? Có chứ. Thở Nghiên sửng sốt. Ai vậy? Cậu chứ ai. Cùng Tề Thì bật cười. Thì trên mặt rung rung. Thở Nghiên cũng cười bất đắc dĩ. Cậu lại đoán mò. Cũng không biết cậu thích anh ấy ở điểm gì. Nghèo muốn chết. Tính tình lại tệ. Nếu không phải học giỏi, cậu đã sớm bị trường đuổi học rồi. Thời Nghiên gãi gãi đầu. Thật ra cô cũng không nghĩ ra vì sao lại chính là Hàn Khâm. Kiếp trước tự hồ cũng chỉ liếc mắt nhìn anh nhiều hơn một cái ở cửa hàng tiện lợi. Sau đó nước chảy thành sông tiếp tục phát triển. Ăn cơm, cùng nhau đi học, yêu đương rồi cùng nhau mua nhà, kết hôn. Có lẽ mãi cho đến giây phút Hàn Khâm biến mất theo chiếc máy bay kia, cô cũng không biết mình yêu anh nhiều đến như thế nào. Bởi vì cô muốn đến nhà Cung Tây Thi xem mèo con, nên đã nói một tiếng với Mục Niên. Mục Niên vốn muốn đi theo, nhưng nghĩ một chút thì vẫn nói. Em về sớm một chút. Trời tối mà em còn chưa về, anh đi tìm em đấy. Thời Nghiên gật đầu lia lịa, sau đó đi theo Cung Tây Thi rời khỏi phòng học. Cậu đi xe đạp à? Cô hỏi Cung Tây Thi. Cung Tây Thi hừ hừ hai tiếng. Không có cửa đâu, đi xe mệt lắm. Cậu vẫn nên giảm béo đi. Cậu mà gầy đi thì chắc sẽ xinh lắm đấy. Thời Nghiên không nhịn được mà khuyên cô ấy. Béo bình thường thì Thời Nghiên vẫn tán thành. Nhưng mà cô không tán thành việc béo phì quá mức. Đó chính là không tốt. Hơn nữa Cung Tây Thi còn ăn vặt luôn mồm. Ăn no mới có sức giảm béo chứ. Cô ấy ai oán mở miệng. Thời Nghiên cười, quay đầu nhìn về phía nhà để xe bên kia. Hàn Khâm đeo cặp sách đang ở đó mở khóa xe. Xe có hơi cũ, đã bong chóc sơn, nhưng gác ba ga lại bọc lại vải bông, nhìn có vẻ rất thoải mái. Đẹp mỡ, còn mẹ nó, đứa nào xì hơi bánh xe của tao thế? Đậu xanh rau má. Tề Gia Tắc trợn trừng đôi mắt trâu đầy giận dữ, hung tợn nhìn xung quanh. Xì một bánh thì thôi đi, xì cả hai bánh của bố mày. Hàn Khâm cười, tháo cặp sách bỏ vào trong rổ xe, cởi áo khoác ra. Ra cửa bơm đi, tôi đi trước. Cậu vội vã đi đầu thai hả? Chờ tôi với. Hàn Khâm đi xe đạp chạy như bay ra khỏi cổng trường. Tề Gia Bắc bác sĩ vội vàng dắt xe đạp đi theo đuổi theo anh. Thở Nghiên cười nhìn hai người đi ra ngoài, trong lòng có hơi bình thường trở lại. Đây là tuổi trẻ của Hàn Khâm, là thời gian mà trước đây cô không thể với tới. Đi thôi đi thôi. Cung Tây Thi nhìn thấy vẻ mặt si mê của cô thì rất bất đắc dĩ. Người đã đi xa rồi. Nhà tớ và cậu ấy ở cùng một khu, còn tiện đường đi qua trường học của em gái cậu ấy nữa. Thời Nghiên vừa nghe thấy thì run lập cập. Thật à? Ừ, đi thôi. Cung Tây Thi lôi kéo đi ra ngoài. Tề Gia Tắc đang bơm xe trong cửa hàng sửa xe bên ngoài, nhìn thấy Thời Nghiên thì cười hỏi. Bạn mới đi đâu vậy? Tớ đưa cậu đi nhé. Thời Nghiên và cậu ta cũng không thân nhau. Cô cười cười, lắc đầu từ chối. Chắc chắn cậu ta thích cậu đấy. Cười xấu xa thật đấy. Cậu ta thích nhất là mời con gái ăn cái nọ cái kia. Cùng Tề Thì phẫn nộ lên tiếng nói. Thời Nghiên kinh ngạc bởi giọng điệu của cô ấy. Cậu ta không mời cậu à? Không, cậu ta xấu xa lắm. Chỉ mời gái xinh ăn thôi. Thời Nghiên thật sự không nhịn nổi, cười phá lên. Đúng đúng đúng, quá đáng thật đấy. Đúng là chẳng biết làm người tí nào. Đúng vậy. Hôm nào đó sẽ tháo rời bánh xe của cậu ta luôn. Đi qua hai ba con phố, hai người Thời Nghiên và Cung Tây Thi đeo cặp sách. Cuối cùng đã nhìn thấy một trường tiểu học. Trường tiểu học tan học hơi muộn. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên thì phải tập trung xếp hàng ở cổng trường. Cung Tây Thi lôi kéo cô tìm tòi trong một đám củ cải nhỏ. Để tớ nhìn xem sao. Em gái của Hàn Khâm rất dễ tìm. Thời Nghiên không tìm. Quay đầu nhìn thấy Hàn Khâm đang mua kẹo hồ lô ở bên kia. Anh chống một chân xuống đất, một chân khác dẫn lên bàn đạp. móc mấy đồng tiền ra đưa cho chủ quán. Sau đó anh cầm kẹo hồ lô đi xuyên qua đám đông trong ánh mắt của bọn nhỏ, nhanh chóng tìm được mục tiêu, gọi một tiếng hi hi. Một cô bé đáng yêu tết bím tóc, đang đeo cặp sách, chạy ào ào tới đây giống như con bướm bướm. Cô bé đó trông rất xinh, có 5 phần tương tự như Hàn Khâm, cười sán lạn. Thời Nghiên nhìn mà chợt phát hiện trước mặt mở đi, cuối cùng một hàng nước mắt lăn dài xuống má. Hàn hi hi. Cô mất tự chủ hôn lên một tiếng. Cung Tây Thi hoảng loạn nhìn cô. Sao cậu lại khóc? Thời Nghiên xoay người thở dài, vô cùng hoảng loạn đi về phía trước. Cô lau nước mắt. Tự nhiên tớ hơi khó chịu. Khó chịu á? Cung Tây Thi không thể hiểu nổi. Đang yên đang lành sao lại khó chịu chứ? Sao lại khóc? Cô lắc đầu quẩy quẩy hít sâu một hơi. Không sao không sao. Không phải là muốn tớ tới nhà cậu à? Đi nhanh lên đi. Cung Tây Thi bị cô đẩy đi, bất đắc dĩ nói. Được được, nhà tớ không phải ở bên này, ở bên kia mà. Cô ấy bất đắc dĩ lôi kéo Thời Nghiên đi về phía bên kia. Đi vào một con đường, có một ngôi miếu ở chính giữa, nhà dân bao bọc xung quanh, có gà vịt chạy loạn khắp nơi. Nhà tớ ở phía sau ngôi miếu ấy, nhà Hàn Khâm ở bên phải ngôi miếu, đi lên sườn núi trước mặt là đến. Cùng Tây Thi chỉ một ngón tay về phía sườn núi, dưới sườn núi là núi nhà dân, còn có một con mương nhỏ. Thời Nghiên nhìn nhà Hàn Khâm mấy lần, ngói đỏ có tường bao, xi măng chắc trên bề mặt tường đã hơi cũ rồi. Cửa mở ra, Hàn Khâm đào xe điện nên chắc sắp về đến nhà rồi. Đừng nhìn nữa, đi thôi thôi đi, đi chọn mèo đi. Cùng Tây Thi không nói lời nào đã lôi kéo cô đi tới con đường nhỏ ra sau miếu, tới một căn nhà tương tự với nhà Hàn Khâm, từ cách xây đến màu sắc. Cô ấy đẩy cổng ra, gọi với ở bên trong. Con về rồi. Bên trong có người đáp lại một tiếng, một người phụ nữ ra ngoài, nhìn thấy Thời Nghiên thì mỉm cười. Tây Thi dẫn bạn về chơi à? Cậu ấy tới chọn mèo ạ. Cùng Tây Thi lôi kéo cô đi tới một chiếc lồng sắt ở bên cạnh chuồng gà. Cậu mau nhìn xem con nào đẹp. Mấy con mèo vừa mới mở mắt đang co rúm ở trong lồng ngực của một con mèo béo màu vàng cam, tỉ tê kêu to. Cuối cùng Thời Nghiên chọn một con mèo con mà trên đầu có một nhúm lông màu vàng. Cùng Tây Thi rất vui vẻ bỏ nó vào trong một cái hộp giấy cho cô. Con mèo mẹ màu vàng cam nhìn thấy cô ấy cầm mèo con đi, vậy mà chẳng ưa hử một miếng nào. Một bà mẹ vô trách nhiệm. Thời Nghiên cảm thán một câu nói, vô lương tâm nhất quả đất. Lúc trước còn không cho bọn mèo con bú sữa ấy. Cùng Tây Thi hừ hừ hai tiếng thúc giục cô đi về, nói, cậu mau về nhà đi, buổi tối ở đây không an toàn đâu, về cẩn thận nhé. Ra khỏi nhà Cung Tây Thi, cô ôm con mèo con đi dọc về đường phía trước, đi đến trước cổng miếu. Trời đã hơi tối, cô nhìn căn nhà trên sườn núi, ở đó đã bật đèn. Cô mím môi tiến về phía trước, đi lên sườn núi, dừng lại ở nhà Hàn Khâm. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy sân nhà rất yên tĩnh, cửa bên trong đã đóng kín, xe đạp của Hàn Khâm đang dựng ở ngoài sân. Nhà Hàn Khâm, cô dùng cái tay rảnh rang để sờ vào cổng sắt, tâm trạng rất phức tạp. Một lát sau cô đi xuống sườn núi, đi dọc con đường tiến về phía trước với vẻ mặt cô đơn. Cùng Tây Thi nói đúng, khu vực này thật sự không yên ổn lắm, buổi tối sẽ có mấy người không đứng đắn. Cô nắm chặt cái hộp trường tay, tiến về phía trước có hơi sợ. Một loạt tiếng cười truyền đến, trong lòng cô nổi cả da gà. Không bao lâu sau, một đám người vụt ra từ phía trước con đường. Bọn họ cười càn rỡ, trong miệng nói mấy lời tục tĩu, tóc đủ màu sắc sặc sỡ, phát sáng trong đêm tối. Này, em gái đi đâu thế? Bọn họ nhìn thấy cô cười cười đi tới. Thời Nghiên hoảng hốt vội vàng quay lại. Có lẽ là cảm thấy thú vị, mấy người đó đuổi theo cô cũng không nhanh, chỉ cà lơ phất phơ nói, đừng đi mà, đi chơi với anh nhé. Có người tiến lên túm lấy quần áo của cô. Cô hốt hoảng lập tức giằng lại, ngửi thấy mùi rượu, hoảng hốt đến độ không kịp nhìn đường mà cắm đầu chạy về phía trước. Còn chạy nữa hả? Mấy người đó đuổi theo. Cô chạy tới trước miếu nhìn xung quanh, do dự một lát, sau đó chạy qua con đường ở đối diện nhà Hàn Khâm. Động tĩnh phía sau nhỏ dần, cô tưởng rằng những người đó không đuổi theo nữa. Kết quả có mấy người nhảy ra từ ngõ nhỏ, nhìn thấy Thời Nghiên đứng ở dưới đèn đường, nở nụ cười đáng khinh. Em gái trông xinh quá, đặc biệt cho bọn mình này. Thời Nghiên chán nản, bắt đầu ôm cái hộp chạy về phía trước. Con mèo con bị hoảng sợ kêu ầm lên. Phía trước là khu công trường dở dang, khắp nơi đều là nền móng lộn xộn và xi măng, còn có rất nhiều xi măng, cốt thép và mảnh vụn đổ đống bên trong. cũng không có nhà dân. Cô chạy vào công trường, chạy lên trên đồi núp đi. Để cho nó chạy vào đi. Đấy, tìm được thì tao xem. Là nó thế nào? Có người nói xong, những người khác lập tức cười rộ lên đầy đáng khinh. Thở Nghiên sợ tới phát run. Xung quanh toàn là mùi xi măng và bụi bặm. Chắc công trường này đang làm giờ thì bị lãng quên, cũng từ khá lâu rồi. Đám người kia đi lên trên, cô lập tức đứng lên chạy lên cao. Con mèo con lại kêu meo một tiếng. Còn bà nó ở trên kia kìa. Thở Nghiên bị một câu này dọa sợ tới mức run lẩy bẩy. Cô chui bừa vào một cái cánh cửa, suýt chút nữa bị dọa cho ngã ngửa. Không có lan can, chỉ có một mảnh đất trống như vậy. Nếu như lại đi về phía trước thì sẽ ngã xuống mất. Nhưng không phải bị dọa giật mình vì điều này, mà là bởi vì nơi này lại có người. Ba bốn người đang ngồi dưới đất nhìn cô. Đệch mỡ, mày lại chạy nữa xem. Có người chạy lên đây túm cổ áo cô rồi mắng. Mày có tin tao đánh chết mày không? Thở Nghiên khó chịu vặn vẹo cổ. Làm gì thế? Đột nhiên bị kẻ khác quấy rầy, đám người kia rất không vui. Có người mở miệng quát. Quấy rối rồi, ngại quá. Bên phía Thở Nghiên có người mở miệng nói. Thở Nghiên bỗng nhiên xoay người lại, đá một cái vào háng của kẻ đang tóm lấy mình. Người nọ đau gào quá một tiếng, lập tức buông cô ra để che háng lại. Một đám người bị quấy rầy bên kia nhìn thế vậy thì hít một hơi, nhìn mà đau cả đầu. Thở Nghiên chạy về phía bọn họ bên này, nhìn chàng trai ngồi ở chính giữa đang cầm bài rồi khóc lóc. Hàn Khâm, bọn họ muốn bắt nạt em. Hàn Khâm sửng sốt, người bên cạnh lại càng sửng sốt hơn. Trời động, đây là ai thế? Hàn Khâm, đây là gì của cậu thế? Hàn Khâm cúi đầu, có chút bất đắc sĩ. Sao lại khéo như vậy chứ? Để nó sang tao. Hàn Khâm tự động bỏ qua hai chữ này, liếc nhìn Thời Nghiên rồi đứng dậy phủi bụi trên mông đi ra ngoài. Bọn mày là ai? Hàn Khâm vừa dứt lời, mấy người đi cùng anh cũng đứng dậy, nhìn chằm chằm phía đối diện với tư thế sẵn sàng cho mọi tình huống. Mày quen nó à? Người đàn ông bị đá vào chỗ hiểm bị đẩy ra sau. Một người khác đi lên nhìn Hàn Khâm với vẻ tức cười. Còn nít con nôi không làm bài tập. Thế nào? Mày cũng muốn đè nó à? Người này nói chuyện thật sự quá bẩn thỉu. Thở Nghiên nhíu mày. Hàn Khâm cười một tiếng. Muốn chứ. Thở Nghiên sửng sốt. Người này nói cái gì thế? Cút. Anh lạnh lùng mở miệng. Đây là địa bàn của tao. Một thằng chưa đủ lông đủ cánh mà còn con mẹ nó ngang ngược à? Người nọ bị chọc giận đi lên đánh nhau luôn. Hàn Khâm bắt được nắm tay của anh ta, đạp mạnh vào đầu gối của anh ta. Anh ta lập tức mềm oặt bị đè ngã xuống đất. Hàn Khâm vặn xương cổ tay của anh ta một cái. Một tiếng rắc rắc giòn giã vang lên khắp tầng lầu. Người kia kêu thảm thiết một tiếng, ôm tay lăn lộn trên mặt đất. Hàn Khâm đi lên trước, trừng mắt nhìn đám người phía bên kia. Còn chưa cút à? Mày tên là gì? Hàn Khâm. Mấy người vốn đang nghĩ mấy ngày nữa sẽ tính sổ với anh sau, dạy cho anh một bài học. Vừa nghe thấy tên anh thì lại mắng một câu. Hóa ra là ôn thần của Miếu Táo Vương. Xui xẻo. Cũng không để ý tới Thời Nghiên nữa, mấy người còn lại kéo hai người kia đi xuống. Không bao lâu sau đã biến mất. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.